Bá khí, chương 525, vô ngân ra sân, góc truyện audio chấm cơm, chấm, không cần dài dòng, có cái gì, cứ nói thẳng đi. Tử Viêm cũng khinh thường nhìn tên trưởng lão một cái. Từ sau khi tại Tử Anh học phủ đạt được đại khí vận, vạn chúng quy tâm, sau đó xưng bá hỏa nguyên đại lục, bên trong học phủ, một chút cao tầng, tựa hồ cũng là cảm ngộ thiên đạo rồi, sau đó đốn ngộ thành thần. Trước mắt trưởng lão này, cũng là linh quang hiện ra, trở thành thần giai, nhưng, nói chuyện làm việc, vẫn là không khuôn phép như vậy. Hiện tại bộ dáng, đã mau dọa đến hỏng mất. Vâng, là, viện trưởng đại nhân, cũng không đúng thuộc hạ nhát gan. Sợ phiền phức, trưởng lão kia một bên lau mồ hôi. Vừa nói, kỳ thực, lần này đại họa lâm đầu. Học phủ chỉ sợ là vô lực kháng cự rồi. Căn cứ tin tức mới nhất, một chiến đội thần giai khổng lồ, tự ước chừng 13 tên trung giai thần kéo xe, tuyên bố muốn diệt Tử Anh học phủ ta. Dọc đường, đã tụ tập vô số thần giai, chuẩn thần, đế giai, bảo là muốn sang đây xem náo nhiệt, nhìn xem Tử Anh học phủ chúng ta là làm sao diệt vong. 13 tên trung giai thần, Tử Viêm nghe vậy, biểu tình cũng thay đổi. Lời ấy đúng không? Chuyện lớn như thế, thuộc hạ sao dám lừa gạt, sao lại dám nói ngoa. Trưởng lão kia ngôn từ chuẩn xác, đích xác là 13 tên trung giai thần kéo xe. Viện trưởng đại nhân, 13 tên trung giai thần, cũng thì thôi, thực là, nhân vật bên trong bảo xa kia, rốt cuộc là có cái địa vị gì, có thể khu xử trung giai thần kéo xe. Điều này, thật là đáng sợ. Vân, Tử Viêm rốt cục đứng lên. Nàng cũng có chút thiếu kiên nhẫn rồi, gặp phải loại tình huống này, người chân chính có thể ngồi vững vàng, không nhiều lắm, những người đó, tuyên bố muốn diệt Tử Anh học phủ ta, điều này là vì sao? Xâm lược, không, không, viện trưởng đại nhân, đám người kia, hùng hổ, lấy tư thái nghiền áp hết thảy mà đến, cũng không phải là vì xâm lược, bọn họ luôn mồm nói, là muốn báo thù, nói. Cái gì chủ mẫu bọn họ, trước kia từng tại trong tay Tử Anh học phủ chúng ta. Bị thua thiệt nhiều, đã từng bị người Tử Anh học phủ chúng ta kích thương. Vì vậy, lần này là đến báo thù, trưởng lão kia thật nhanh nói ra. Chủ mẫu, bị người Tử Anh học phủ chúng ta kích thương qua, Tử Viêm lờ mờ rồi. Nàng moi ruột gan, cũng không có nhớ tới, Tử Anh học phủ đến cùng đắc tội đến chủ mẫu. Tự chính là một tên nữ tử, Tử Anh học phủ lúc nào kích thương qua một nữ tử rồi. Chỉ sợ là tùy ý tìm lấy cớ, muốn xâm lược hỏa nguyên đại lục. Những năm này, Tử Anh học phủ chúng ta thanh thế đích xác quá mãnh liệt. Phát triển cũng cực kỳ nhanh chóng, sợ rằng đưa tới đại lục khác bị thế lực khác ngấp nghé đỏ mắt cũng có. Tử Viêm phân tích nói, viện trưởng đại nhân, sự tình vẫn là không đúng. Bên ngoài khu vực hỏa nguyên đại lục, nào có cái đại lục gì? Phía trên xuất hiện thế lực 13 tên trung giai thần kéo xe đáng sợ như vậy. Khó có thể, là thế lực Thái Vương tinh cầu bản thể, hoặc là thế lực vị diện khác. Trưởng lão kia đầu cũng đầy mồ hôi. Đúng lúc này, đông, đông, đông, tiếng chuông vang lên, tiếng chuông dồn dập, vang dội toàn bộ Tử Anh học phủ. Loại tiếng chuông này, đại biểu là, nguy hiểm phủ xuống Tử Anh học phủ rồi. A, địch nhân đến, thật là nhanh, trưởng lão kia hoảng sợ kêu rên lên. Hừ, Tử Viêm hừ lạnh một tiếng. Con cua, chúng ta ra đi xem một chút. Hưu, Tử Viêm cùng con cua, lập tức tan biến, truyền tống tới giáo khu học phủ. Lúc này, toàn bộ Tử Anh học phủ đã lâm vào binh nguy chiến hung rồi. Trên trăm vạn học sinh đều tề tụ tại giáo khu, đều nhìn bầu trời, vô số người chán phóng thần mang, ánh mắt đều đăm đăm, trong lòng run rẩy lo lắng. Viện trưởng đại nhân, ngài đã tới. Một đám trưởng lão sau khi nhìn thấy Tử Viêm cùng con cua, giống như tìm được người đáng tin cậy rồi, đều rối rít khai mở, nhưng trong mỗi người đều hai chân run rẩy. Trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ tuyệt vọng, Tử Viêm viện trưởng ngẩng đầu nhìn trời, cũng trong nháy mắt rung động. Tại phía trên Tử Anh học phủ, Đầu tiên là xuất hiện 13 tên trung giai thần diện mục lạnh lùng. Mỗi người đều là đằng đằng sát khí. Trên đầu lơ lửng diều hâu hư ảnh. Vỗ cánh muốn bay, hai cánh muốn cắt vị diện như cắt đậu hủ. Tại phía sau 13 tên trung giai thần. Quả nhiên là dẫn kéo một hương xa toàn thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bảo mã. Trên xe có mùi thơm son phấn kiều diễm. Từ hương xa, nhân vật trong xe, tuyệt đối là phụ nhân duyên dáng sang trọng rồi. Hơn nữa, không có ai dám thả ra thần thức, đi thăm dò nhân vật trong xe đến cùng là gì. Bên ngoài, vây quanh đại lượng thần giai, chuẩn thần, đế giai, mỗi người đều hết nhìn đông tới nhìn tây. Cua tay múa chân, bên trên mặt toàn bộ đều là nhìn có chút hả hê. Đều là người muốn nhìn xem náo nhiệt, pa. Tử Anh học phủ, phát triển quả nhiên không sai. Trước kia, ta đã từng tới Tử Anh học phủ, làm một chút giao dịch lấy vật đổi vật. Khi đó, Tử Anh học phủ quy mô so với hiện tại nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Bên trong học phủ, cũng không có cái thần giai gì. Học sinh số lượng cùng chất lượng, đều không thể nào. Nhưng bây giờ, thần giai bên trong Tử Anh học phủ, cũng có vài tên rồi. Lúc này mới ngắn ngủn mấy năm, đã phát triển trở thành như vậy. Nếu như mặc kệ phát triển mấy trăm năm, hơn ngàn năm, điều đó cũng khó mà nói rồi. Không có ý nghĩa, Tử Anh học phủ dù thế nào phát triển, đều không có chút ý nghĩa nào rồi. Hôm nay, sẽ bị diệt môn rồi. Bên trong Tử Anh học phủ này, có thần giai, là không tệ, nhưng, hơn phân nửa đều là một chút mới vào thần giai cấp thấp thần. Trông thì ngon mà không dùng được. Vân, chúng ta hôm nay, nhìn đến tột cùng, xem một chút đại nhân vật bên trong hương xa kia. Làm sao đùa bỡn Tử Anh học phủ. Làm sao từ từ dằn vặt mặt sát đám người Tử Anh học phủ. Ha ha, cũng rất thú vị, mọi người hãy chờ xem. Tử Anh học phủ, các loại đám người, tất cả đều là xúc sinh. Tạp chủng, hôm nay, toàn bộ muốn diệt vong. Không có ai có thể chạy thoát thân. Ở bên trong bầu trời, một tên trung giai thần dẫn kéo hương xa. Rốt cục mở miệng, Tử Anh học phủ viện trưởng, Tử Viêm, đứng ra, công khai khiêu chiến, công khai chỉ danh điểm họ, để Tử Viêm đi ra ngoài. Tại dưới thần uy áp bách tràn đầy, Tử Anh học phủ học sinh, đều ngậm miệng không nói. Có học sinh, trái lại nhiệt huyết sôi trào. Không sợ cường quyền, nhìn thấy địch nhân tập kích, rất muốn ra mặt vì học phủ chiến đấu. Nhưng, không biết làm sao tu vi quá thấp, tại dưới thần giai uy áp, đều vô phương xuất đầu, bị gắt gao ấn chặt, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Viện trưởng đại nhân, làm sao bây giờ, nhiều trưởng lão, toàn bộ đều gương mặt hỏng mất. Hừ, Tử Viêm lửa giận trong lòng thiêu đốt, tuy rằng biết rõ không ngang sức. Nhưng cũng không chịu thua sĩ khí, đều nghĩ bước ra, lúc này, một tên thanh niên ngọc thụ lâm phong, da mặt anh tuấn, lưng đeo trường kiếm, kiếm tuệ phất phới, trên thân bao phủ từng đạo thần mang, trực tiếp đứng dậy, hắn hiển hiện ra hơi thở trung giai thần, bật cười lớn, Tử Viêm tiểu thư, bản nhân tại Thái Vương tinh cầu này, cũng coi như có một chút mặt mũi, lần này, địch nhân lai giả bất thiện. Hiển nhiên đối với Tử Viêm tiểu thư bất lợi, bất quá, Tử Viêm tiểu thư không cần vô cùng lo lắng, để cho bản nhân ra mặt, biến chiến tranh thành tơ lụa đi, nếu những người này không để cho bản nhân mặt mũi, sợ rằng, cũng là cấp cho gia tộc bản nhân một cái thể diện. Người trẻ tuổi kia, chính là Thái Vương tinh cầu khu vực, công tử ca đệ nhất đại gia tộc, bởi vì đến Hỏa Nguyên đại lục du lịch chơi đùa, hắn đi tới Tử Anh học phủ. Thấy Tử Viêm, từ đó về sau, đối với Tử Viêm theo đuổi không buông. Lúc này, nhìn đến Tử Anh học phủ tai vạ đến nơi, hắn cũng không đếm xỉa đến rồi. Tự cho gia tộc thanh thế không kém, hắn nghĩ can thiệp vào. Thay Tử Viêm đem tràng nguy cơ này hóa giải. Cô gái nhỏ, bổn công tử ra mặt, hóa giải tràng nguy cơ này. Có thể thành, bổn công tử yêu cầu ngươi, dùng thân thể tới đáp tạ. Nếu không thể hóa giải, bổn công tử phủi phủi đít rời đi. Sau đó, hàng năm cũng tế điện ngươi xuống. Người tuổi trẻ kia trong lòng thầm suy tính. Vừa dứt lời, toàn thân hắn đã nhất phi trùng thiên, vô số thần mang tản ra, hóa thành hoa mưa rực rỡ, bao phủ toàn thân, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một ống tiêu, sau đó thổi tấu mấy cái tiên âm, anh Tuấn tiêu sái nói không ra lời, à, các vị bằng hữu, tại hạ chính là Diêm Thiết Đại Lục, đệ nhất đại gia tộc, Mộ Dung gia tộc đại công tử, Mộ Dung Thu Ý cũng không biết, chư vị cung tử anh học phủ, có cái gì đụng chạm, nếu như chư vị có thể cấp Thu Ý một cái mặt mũi. Như vậy, từ nay về sau, Thu Ý cùng chư vị, trở thành bạn tốt, à, chư vị tính không để cho Thu Ý mặt mũi, cũng nhìn tại Mộ Dung gia tộc phân thượng, mở rộng ra cửa đi, Mộ Dung Thu Ý, không hổ là đệ tử đại gia tộc. Nói chuyện ăn nói, hết sức khéo léo, mặc dù đối mặt ước chừng 13 tên trung giai thần, cũng làm được đúng mức. Nói xong, hắn hết sức giả vờ nhìn Tử Viêm một chút, trong ánh mắt lời ngầm chính là, Tử Viêm, hết thảy có ta ở đây. Đúng lúc này, hưu, bên trong hương xa, trực tiếp bắn ra một đạo thần mang này mảnh như lông châu, tốc độ nhanh tới cực hạn rồi, đạt tới trình độ thuấn sát đáng sợ, nhẹ nhõm vượt qua thời gian, không gian, phốc, một tiếng thanh âm cực kỳ yếu ớt vang lên. Thần mang nhắm đến vùng đan điền Mộ Dung Thu Ý, đâm qua. Chợt, thần mang lại lộn về, trở lại trong hương xa. Phách, Mộ Dung Thu Ý hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Thầm nghĩ, vừa mới, bổn công tử bị đánh lén. Bất quá, thân thể tựa hồ cũng không có bị thương tổn. Linh hồn càng thêm không có bị thương tổn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, 13 tên trung giai thần kia, đều cười như điên, chủ mẫu xuất thủ, quả nhiên không giống vật thường, chủ mẫu thần công vô địch, hơn nữa, lực công kích hết sức quỷ dị, hôm nay, coi như là chính mắt kiến thức, thật lợi hại, thình lình trong lúc đó, pa, chấm chấm chấm, Mộ Dung Thu Ý, gương mặt anh Tuấn mà mê mang. Trong nháy mắt vặn vẹo, hắn hoảng sợ hét lớn. Nói ra, chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra, thần cách bổn công tử, làm sao, phốc, đột nhiên, Mộ Dung Thu Ý thân thể nổ tung, thần cách vùng đan điền, trôi ra, thần cách này, thoạt nhìn hết sức đầy đủ, không giống như bị thương tổn, bên trong thần cách, còn có tiếng kêu Mộ Dung Thu Ý bi thảm kia, chuyện gì xảy ra, thần cách bổn công tử. Bị trong nháy mắt đâm xuyên qua như vậy, điều này, viện trưởng đại nhân, ngài dụng thần thức quét tra, sẽ phát hiện, Mộ Dung Thu Ý thần cách kia, bị đâm thủng một cái lỗ nhỏ không thể tra, con cô hoảng sợ nói, hảo, phương thức công kích thật quỷ dị, Tử Viêm vội vàng vận dụng thần thức, đi quét tra thần cách Mộ Dung Thu Ý quả nhiên phát hiện, tại chính giữa Mộ Dung Thu Ý thần cách, xuất hiện một cái lỗ thủng bằng lỗ kim nhỏ, tựa hồ bằng lông châu châm qua, đem Mộ Dung Thu Ý thần cách, xuyên qua vậy, lúc này, Tử Viêm liền nghĩ đến, vừa mới từ vùng đan điền Mộ Dung Thu Ý, vượt qua đạo thần mang thật nhỏ kia. Làm sao có thể, chỉ là trong nháy mắt, đã đem thần cách Mộ Dung Thu Ý đâm thủng, hơn nữa, vết thương giống như châm nhọn, tốc độ cực nhanh, Mộ Dung Thu Ý đến chết. Cũng không có kịp phản ứng, Mộ Dung Thu Ý, dầu gì cũng là một tên trung giai thần. Vì sao, trong nháy mắt bị miểu sát rồi, Tử Viêm tâm, triệt để rơi xuống đáy cốc, lúc này nhân vật thần bí bên trong hương xa kia, quả thực lợi hại tới trình độ vô phương suy nghĩ rồi. Oanh, 13 tên trung giai thần, trong đó có một tên đánh ra một chảo, đem thần cách Mộ Dung Thu Ý bắt tới. Sau đó quỳ xuống, đem thần cách đưa vào bên trong hương xa, chấm, chủ mẫu, đây là thần cách kiến hôi kia, chàng diện yên lặng tới châm rơi có thể nghe thấy được. Mộ Dung Thu Ý đứng ra xuất đầu, nói rõ thân phận, hơn nữa, tự thân cảnh giới thực lực, cũng không yếu, nhưng, trong nháy mắt tử vong rồi, quá mạnh mẽ rồi, à, làm sao bây giờ, lần này, chúng ta thật muốn diệt vong rồi. Mạnh, mạnh tới vô phương chống lại rồi. Từng cái học sinh tử anh học phủ, đáy lòng, đều đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chấm, Tử Viêm viện trưởng, ngươi ban đầu, phạm phải chuyện sai lầm. Hôm nay, nhất định phải muốn hoàn lại gấp bội. Chủ mẫu nhà ta đã nói. Ngươi, ngoan ngoãn đứng ra, cho lãnh huyết thập tam ưng chúng ta. Thay phiên cưỡi một lần. Nói như vậy, chủ mẫu nhà ta đại ân đại đức, cho phép học sinh ngươi tự sát. Không dằn vặt linh hồn của bọn hắn. Nếu như ngươi dám nói một cái chữ không. Như vậy, chúng ta đem linh hồn tất cả học sinh tử anh học phủ ngươi. Khiến cho đau khổ, dằn vặt, đem nhục thể của bọn hắn, đều rèn luyện thành khôi lỗi. 13 tên trung giai thần, mỗi người đều hướng phía trước bước ra. Tử Viêm viện trưởng, nếu sớm biết hôm nay cần gì ban đầu làm như vậy. Vì học sinh của ngươi, ngươi chỉ có thể hy sinh tự mình rồi. Ngươi tự mình ngoan ngoãn cho 13 huynh đệ chúng ta. Nếm thử tư vị, dĩ nhiên, là ngay tại vô số người trước mặt, tại chỗ kín lãnh huyết thập tam ưng chúng ta, huyền truyền hầu hạ, chúng ta sẽ để ngươi tại lúc vui sướng nhất, đột nhiên chết đi, coi như là đối với ngươi ban ra một loại ân tứ rồi. Càn rỡ, ngươi lại dám vũ nhục viện trưởng nhà ta như thế, một tên thần giai trưởng lão, không thể nhịn được nữa, gầm thét tức giận mắng, xúc sinh. Không bằng cầm thú, cút, lão đại lãnh huyết thập tam ưng. Cách không bắt lấy, trực tiếp bắt tên trưởng lão kia. Sau khi khì khì một tiếng, nắm thành cho tàn, thần cách đều bóp nát. Một tên đồ rác rưởi mới vào thần giai, cũng dám gầm thét. Sau một khắc, lãnh huyết thập tam ưng lão đại này, lại đánh ra một chảo. Đem một tên thần giai trưởng lão khác bắt lên. Lúc này nhìn thấy, vùng đan điền tên thần giai trưởng lão. Kim quang rực rỡ, ha ha ha ha, nghĩ tự bảo, quá ngây thơ rồi, phốc, tan thành phấn mạt, Tử Viêm, tự mình đứng ra, lột quần cởi áo, lãnh huyết thập tam ưng, mỗi người điên cuồng giống lên, trong ánh mắt, toàn bộ là một loại biến thái tàn khốc, lúc này, Tử Viêm trái lại bình tĩnh trở lại, chậm rãi đi ra, viện trưởng, liều mạng, ta theo bọn họ liều mạng rồi, con cua cũng là cùng đi theo ra. Oanh, đúng lúc này, có một cổ gió thơm, lúc ẩn lúc hiện đưa ra, sau đó là cực phẩm thiếu phụ uyển chuyển, lúc này chỉ nhìn thấy, Liên Y Thiên Kiều bá mị, cùng thần hiên viên sư huynh, tới giáo khu, Trình Giao cùng Trình Thiết Sơn, trái lại bởi vì còn đang bế quan dung hợp thần cách, cũng không có tới, nha, các vị đường xa mà đến, là vì tìm Tử Viêm cô gái nhỏ này sao? Liên Y cười một tiếng, toàn bộ là mị lực hồn siêu phách lạc, có một loại tao mị trong xương. Bất quá lúc này, trong lòng nàng cũng là liên tục kêu khổ, hỏng bét, Tử Viêm cái tiểu thiện nhân này xong đời rồi, không biết chọc cái cưu ra gì, lại mạnh như vậy, trước mắt tùy tiện một cái trung giai thần này, ta cũng không phải là đối thủ, đúng là xong đời rồi. Chấm, tại Khuê Phong Tử Yên, oanh. Phong Vân Vô Ngân đột nhiên mở ra hai tròng mắt, trong mắt hư không vô tận, long khí vô tận, thần công vô tận, toàn bộ dâng lên, hắn trực tiếp đứng lên, thân thể hơi chút vừa di động, tựa là long ngâm phượng minh, khí thế cả người, giống như một tên thiên thần. Chấm, a, người tốt, người rốt cục thức tỉnh rồi, Tử Yên kích động nói ra. Phong Vân Vô Ngân duỗi lưng một cái, thần thức hơi chút vừa để xuống. Thình lình, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt ngưng tụ, nói ra, hỏng bét, Tử Anh học phủ gặp nạn, có vô số địch nhân cường đại, tiến vào Tử Anh học phủ, Liên Y đã linh hồn truyền âm cho ta rồi. Lập tức, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp nhìn Tử Yên nói, Tử Yên, ngươi bị cấm chế vây khốn, vô phương rời đi nơi này, vậy ngươi cũng tạm thời lưu lại nơi này, ngày khác, ta liền để Tử Viêm cùng con cua. Tới giải trừ cấm chế ngươi, ta hiện tại muốn lập tức trở về Tử Anh học phủ. Cũng không đợi Tử Yên mở miệng, thân thể Phong Vân Vô Ngân di chuyển, đã triệt để tan biến tại bên trong Khuê Phong Tử Yên. Tử Anh học phủ giáo khô, thế cục nguy như trứng chồng lên nhau vậy, mặc dù là Liên Y loại trung giai thần, hiện tại cũng là giả bộ đánh đấm, căn bản không thay đổi được tràng diện, bên trong học phủ này. Còn có một thiếu phụ tu luyện mị thuật, quả nhiên là địa phương tàng ô nạp khấu. Hảo, nữ tử tu luyện mỹ thuật, đều là cực phẩm nhân gian. Tốt lắm, thiếu phụ, ngươi cũng đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Ngươi, cũng đem y sam trừ đi, cho lãnh huyết thập tam ưng chúng ta. Hảo hảo hưởng dụng nhục thể của ngươi. Ngươi chưa cố gắng mị hoặc chúng ta, không có ích lợi gì đâu. Lúc này lão đại lãnh huyết thập tam ưng, lạnh như băng nói ra, liên y trên mặt rốt cục hiển hiện ra biểu tình e ngại. Xá nữ tâm kinh nàng, tuy rằng luyện được không tệ, nhưng đối mặt lãnh huyết thập tam ưng cấp độ cường giả này, căn bản không tạo nên tác dụng gì. Giam cầm, oanh, lúc này có vô số thần mang bắn ra, đem Tử Viêm cùng liên y cùng với con cua, vững vàng trói lại, không thể tránh thoát. Ân, hai nữ tử này cũng không tệ. Lãnh huyết thập tam ưng chúng ta, trước trăm vạn người trước mặt, lăng nhục các nàng, làm cho các nàng nếm thử tư vị làm nữ nhân, cả đời này tối thê thảm. Giống, Tử Viêm nổi giận phát cuồng, sau đó giống giận lên, trong lòng ngọ nguậy không dứt. Không, thân thể ta trong sạch, chẳng lẽ sẽ bị bọn cầm thú này làm bẩn? Không, hơn nữa, còn ở trước mắt bao người. Thôi, thôi, tự bạo đi, vì bảo toàn trong sạch, tự là tốt nhất. Vô Ngân, nếu có kiếp sau, chúng ta tái kiến nhé. Tử Viêm đối với cái chết đã định, nàng liền chuẩn bị tự bạo, mà dưới thần lực khốn tỏa trùng điệp, nàng ngay cả tự bạo cũng không thể. Ca ca ca, mỗi người lãnh huyết thập tam ưng nhè răng cười không dứt, tựa hồ là chuẩn bị hưởng thụ một tràng bữa tiệc lớn. Đúng lúc này, liên y chợt cười to lên, tiếng cười vô cùng sướng khoái, giống như chuông bạc dễ nghe. Ân, thiếu phụ, ta còn không có cưỡi ngươi, ngươi đã điên rồi sao? Ha ha ha ha, lãnh huyết thập tam ưng, tất cả đều phát ra tiếng cười lã lướt. Khanh khách, các ngươi muốn cưỡi ta, nên hỏi trước nam nhân nhà ta đã. Liên y mị nhãn như tơ nói ra, nam nhân nhà ngươi, ha ha ha ha ha, chết cười lão tử rồi. Hắn ở địa phương nào, để cho hắn đi ra ngoài. Thiếu phụ, ngươi chỗ ở chỗ này trì hoãn thời gian, cho dù ai đều cứu không được các ngươi. Lão đại lãnh huyết thập tam ưng, khinh thường cười nói, ai? Bỗng nhiên, liên y thở dài một tiếng. Vừa lúc đó, oanh, lúc này có một cái bàn tay cự hình, giống như từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuyên qua bất luận cái không gian thành lũy gì. Sau đó trùng điệp đánh vào thân thể lão đại lãnh huyết thập tam ưng kia. Trực tiếp đánh cho thành phấn vụn, thần cách đều đánh thành bụi phấn. Một tát này, không có bất kỳ võ thuật, không có bất kỳ pháp tác, không có bất kỳ thần mang gia trì, thuần túy là lực lượng. Một cái đánh ra, lúc này chỉ nhìn thấy, bên trong không gian thành lũy, lưu lại một cái bàn tay đen thui. Dĩ nhiên là, chẳng những đem không gian thành lũy đánh xuyên qua, hơn nữa, là đánh tới vô phương chữa trị, trực tiếp lưu lại một cái bàn tay. Nhìn thấy mà giật mình, lực lượng này, bao nhiêu kinh khủng, hắc hắc hắc, chư vị, các ngươi muốn làm gì? Là muốn chết sao? Ở chỗ sâu trong đám mây, xuất hiện một tên thiếu niên áo trắng, nhẹ bay đi ra, trên mặt có nụ cười cả người vô hại, khóe miệng kéo ra một nụ cười vô cùng lớn lối, vô cùng biểu tình ngạo mạn. Ai, ta đã hồi lâu không có giết người rồi. Bỗng nhiên, thiếu niên trên người toát ra một loại hơi thở hung tàn. Trong nháy mắt nổ tung ra ngoài, hết thảy đều là tìm chết, các ngươi có biết không? Cách chương.